những dần kệ mở đầu. Tôi ban lời khuyên này như một nhắc nhở cho bản thân. Tác giả Trigun Hante Habmaraja, 1704-1754, được coi như Trigun Chagon Chungsan thứ hai. Chungsan Rinpoche thứ nhất được gọi là Trigun Habmariti Vĩ Đại, do bởi Ngài là một đại thành tựu giả giác ngộ và là một học giả vĩ đại lão luyện trong nhiều loại kiến thức khác nhau. Ngài được nhiều người thừa nhận là một hóa thân của Sanraha. Trong một bài ca kim cương của Ngài, Trigun Habmariti đề cập: "Không có chút nghi ngờ, xưa kia tôi là Bà La Môn vĩ đại Saraha, tổ tiên của tất cả 84 thành tựu giả. Ngài là người đương thời với Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ năm. Vị này vô cùng tôn kính Ngài vì sự uyên bác và thành tựu trong thực hành thiền định." Trigun Habmariti đã viết các luận giảng về nhiều chủ đề khác nhau. Đáng chú ý nhất là nhất niệm và tâm yếu của các giáo lý đại thừa, là những bản văn chứa đựng các giáo lý sâu xa nhất của Đức Chitang Sungkon. Nhiều vị thầy vĩ đại khác cũng viết các luận giảng về những bản văn này. Các tác phẩm đầy đủ của Ngài đã được thu thập khoảng 15 quyển sách lớn. Trigun Hante Thammaraja là hóa thân của Trigun Thammakriti và cũng là một vị thầy và học giả vĩ đại. Một tường thuật ngắn gọn về cuộc đời Ngài được bao gồm trong quyển sách này. Những gì Habmaraja viết ở đây là một tóm tắt súc tích của cốt tủy của nhất niệm, tâm yếu của các giáo lý đại thừa và pháp bảo của sự giải thoát. Tác giả bắt đầu bản văn như một nhắc nhở bản thân giảm bớt bản ngã. Điều này cho thấy Ngài khiêm tốn, giống như một hành giả đơn sơ vững chắc. Nó cũng cho thấy Ngài đã viết như một thực hành thiền định. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng khi nghiên cứu sách vở, ta cũng phải thực hành. Theo cách này, chúng ta sẽ có thể dấn mình vào các thực hành thiền định một cách đúng đắn, bởi ta thấu hiểu ý nghĩa của giáo pháp. Sự hiểu biết thực sự giáo pháp sẽ chỉ đến từ những kinh nghiệm được dựa trên thực hành. Với sự nhất tâm, con khẩn cầu đấng siêu việt chiến thắng Channa Sri và đấng có tên là Hantra, hiện thân của mọi sự quy y, xin ban những gia hộ khiến con có thể thực hiện cuộc đời của đạo sư. Trước hết, tác giả kính lễ dòng truyền thừa và đạo sư gốc của Ngài để thọ nhận những gia hộ và xua tan các chướng ngại. Ratna Sri, sự vinh quang của đấng tôn quý, ám chỉ Đức Chitang Sungkon, vị sáng lập dòng truyền thừa Trigun Kachu ở Tây Tạng vào thế kỷ 12. Bản thân đấng tôn quý này là một vị Phật, Ngài đến trong thân tướng con người để giảng dạy chúng sinh. Nếu ta đọc lịch sử các đạo sư vĩ đại một cách cẩn trọng, ta có thể khám phá rằng không có tập hội đệ tử nào vĩ đại hơn tập hội của Chitang Sungkon. Các đệ tử này không phải là những người tầm thường chỉ nghe giáo lý và bỏ đi. Họ đã thọ nhận giáo lý và sau đó hoàn toàn dâng hiến cuộc đời mình cho ẩn thất. Có câu nói rằng trong đời Ngài và sau này, núi non được bao phủ bằng hàng ngàn hành giả nhập thất Trigun. Quả là một vị thầy vĩ đại, Ngài đã biên soạn nhiều quyển sách quan trọng được nghiên cứu tới tận ngày nay, đặc biệt là nhất niệm và tâm yếu của các giáo lý đại thừa. Những đệ tử chứng ngộ của Ngài đã tích tập các giáo lý thâm sâu thành 5 quyển sách. Tất cả những giáo lý của Ngài bao gồm khoảng 15 quyển, được gọi là các giáo lý trong và ngoài. Đệ tử của Ngài là Serap Chunni đã tán thán các giáo lý của Ngài, nói rằng đức hạnh nguyên sơ thuần tịnh như một ngọn núi phủ tuyết. Nguyện nó khiến cho giáo lý của Ratna Sri nở rộ khắp mười phương. nguyện nó hoàn toàn xua tan bóng tối vô minh của mọi chúng sinh, và nguyện tất cả họ đạt được trí tuệ nguyên sơ toàn hảo của Đức Phật. Đức Chaitanya Sungon là hóa thân của Thánh Nagarjuna, tức Long Thọ, người sống ở Ấn Độ vào thế kỷ thứ hai, khoảng 400 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã tiên tri về việc Ngài đến thế giới này trong nhiều kinh điển, chẳng hạn như kinh Lăng Già. Nagarjuna đã chịu trách nhiệm về việc phục sinh Phật giáo nói chung, nhưng đặc biệt là Đại Thừa và Kim Cương Thừa. Một vài trường phái Phật giáo nói rằng giáo lý Đại Thừa không do Đức Phật giảng dạy, mà đúng hơn là do Nagarjuna. Đó là bởi Ngài là đấng đã tái thiết lập Phật giáo Đại Thừa sau khi nó hầu như biến mất, là hóa thân của Nagarjuna. Đức Chaitanya Sungon cũng muốn củng cố vững chắc Phật giáo ở Tây Tạng. Phật giáo nói chung và Đại Thừa nói riêng, thành tựu của Ngài đã được nhiều đạo sư vĩ đại thừa nhận, chẳng hạn như Mipham đã nói: Ngài đã thiết lập qua các cánh cửa nghiên cứu và thực hành các phương pháp của Đại Thừa trong xứ tuyết này, mặt trời của các hoạt động của Ngài trùm khắp toàn thể thế giới. Còn kính lễ Ngài, Đức Chaitanya Sungon. Đức Chaitanya Sungon đã biểu thị cho ta một cách thức rõ ràng để thấu hiểu thực tại của sinh tử và Niết Bàn, khiến ta có thể có một tâm thức trong trẻo về cách đạt được Phật quả và cách giải thoát bản thân khỏi sinh tử. Trong một cách thức tuyệt đối, Ngài là hiện thân của trí tuệ và lòng bi mẫn của tất cả chư Phật. Tiểu sử của Ngài đã được dịch tóm tắt trong những quyển sách, những lá cờ cầu nguyện, các đạo sư ca chu vĩ đại và gọi thầy từ xa. Rất cần đọc những tiểu sử như thế, bởi chúng không chỉ là các tiểu sử mà còn chứa đựng những giáo pháp sâu xa. Hatra Batra, em xin lỗi. Chagan Chesang thứ hai nói rằng đạo sư gốc của Ngài là hiện thân của mọi sự quy y, có nghĩa là Ngài đã thành tựu Phật quả toàn hảo, và vì thế hiện thân tất cả ba sự quy y: Phật, Pháp và Tăng. Tâm Ngài ngang bằng tâm Phật, Đức Phật đã giảng dạy Pháp, vì thế ngữ của Ngài là hiện thân của Pháp, thân của Ngài là thân của Tăng Đoàn, những vị thực hành một cách thành công. Ratna Kama Patra đã làm viên mãn mọi phẩm tính của một vị Phật, vì thế Ngài là hiện thân của Tam Bảo. Tác giả quy y theo cách này: thực hiện cuộc đời của đạo sư, có nghĩa là trở nên thành công trong việc thực hành các giáo pháp và đạt được Phật quả. Đó là cuộc đời của đạo sư, thực hiện các thực hành trong trái tim ta, thực hiện cuộc hành trình trên con đường dẫn tới Phật quả một cách thành công, đạt được giác ngộ toàn hảo và làm lợi ích tất cả chúng sinh. Tôi không biết nhiều về hai cách sống và đã không nghiên cứu những loại hiểu biết khác nhau, vì thế tôi không đủ tư cách để viết những lời khuyên này. Nhưng bởi ông, thị giả thân thiết của tôi, đã thỉnh cầu tôi vô cùng kiên trì, tôi sẽ ghi lại một cách ngắn gọn mọi sự đến trong tâm. Với câu kệ này, một lần nữa, tác giả khiêm tốn khi nói rằng ông không đủ tư cách để viết những lời khuyên này. Hai cách sống là sống có tính chất tôn giáo và sống theo thế tục. Đời sống tôn giáo có liên quan đến việc làm cách nào để nghiên cứu và thực hành những phương thức khác nhau này được giảng dạy trong giáo pháp. Cuộc đời thế tục liên quan tới việc kiểm soát hàng ngày của một xã hội hay một tu viện. Những loại hiểu biết khác nhau ám chỉ mọi sự có thể nhận thức được, chúng vô số như những gì sao trong bầu trời. Tóm lại, kiến thức được phân chia thành 10 loại nổi tiếng. năm loại phụ và năm loại chính. Năm loại kiến thức phụ là: một, sự trình diễn, có nghĩa là vũ điệu, kể chuyện, nhà kịch, những vận dụng lịch sử, vân vân. Hai, thuật chiêm tinh, việc nghiên cứu các hệ thống liên quan tới các vì sao và mặt trăng, bao gồm việc dự đoán thời tiết và tính toán lá số tử vi để khám phá những đời trước và sau của ta. 3. Thi ca, hiểu biết cách thức để viết những hình thái của ngôn ngữ, các pháp ẩn dụ, so sánh, vân vân. 4. Các từ đồng nghĩa, nghĩa là nhiều tên gọi hay nhãn hiệu được sử dụng để mô tả những phương diện khác nhau của các hiện tượng, chẳng hạn như có hơn 30 cách để ám chỉ mặt trời như bình minh, bạn của hoa sen, châu báu của bầu trời và cái làm tan biến bóng tối. Trái đất có thể được gọi là vị hộ trì châu báu, nền tảng của tất cả, vân vân. 5. Nghệ thuật sáng tác, thiện xảo để viết một cách tuyệt đẹp trong những dần kệ hay văn xuôi, sắp đặt các chữ với nhau theo những cách thế đặc biệt. 5 loại kiến thức chính được phân thành 4 loại kiến thức thông thường đối với mọi xã hội và tôn giáo, và loại thứ 5 là độc nhất đối với tư tưởng Phật giáo. 1. Các nghệ thuật sáng tạo, chẳng hạn như vẽ và xây dựng. Đây là một chủ đề rộng lớn, mọi kỹ thuật học tân tiến thuộc về phạm trù này. Có những nghệ thuật vật lý như vẽ, điêu khắc, kiến trúc, điện toán, máy bay, xe chở hàng, xe buýt, nghề xây dựng, kiến tạo đường xá và cách lái xe. Đây là những phần chính yếu của kiến thức và sự thiện xảo mà với nó ta có thể làm lợi lạc nhiều chúng sinh. Cũng có những nghệ thuật về ngôn ngữ như lời nói du dương, nói thật và những từ có tính chất xây dựng. Các nghệ thuật về tinh thần bao gồm thiện xảo trong thiền định, duy trì tâm trong hình thức tốt đẹp và đặt nó ở đúng chỗ qua tu tập thiền định. 2. Các nghệ thuật chữa trị bao gồm mọi phái y học, cả về vật lý lẫn tinh thần. Ta nghiên cứu cách làm thuốc men từ những vật liệu khác nhau như các loại cây và đá, cũng như cách chẩn đoán bệnh tật và chữa trị chúng. Qua sự hiểu biết này, ta có thể làm lợi lạc nhiều chúng sinh, đặc biệt là những người bị bệnh về mặt vật lý hay tinh thần. 3. Những nghệ thuật ngôn ngữ bao gồm việc thấu biết mọi loại ngôn ngữ và âm thanh khác nhau. Điều này không chỉ giới hạn đối với ngôn ngữ của loài người. Mọi âm thanh có một ý nghĩa, ngay cả những tiếng động của cây cối, đá, nước và các thú vật. Nhờ hiểu biết những ngôn ngữ khác nhau này, ta có thể có thiện xảo to lớn trong việc viết mà không bị lỗi lầm trong văn phạm hay đánh vần. Các đại Bồ Tát có thể làm lợi lạc mọi loại chúng sinh theo cách này. Chẳng hạn như có lần một con chim kênh kênh bay qua Đức Tri Tang Sung Gon khi Ngài đang thiền định. Ngài ban giáo huấn cho con kênh kênh đang bay, thình lình nó đáp xuống và bắt đầu thiền định. Cũng có một tường thuật nổi tiếng về việc Ngài Milarepa đưa một con nai và một con chó vào thực hành thiền định. 4. Luận lý học hay lập luận. Có một lý lẽ đối với mọi sự hiện hữu, chẳng hạn như nếu ta làm điều này, điều đó sẽ xảy ra. Điều này đang xảy ra vì điều đó. Khi nhìn vào kết quả, bạn sẽ biết nguyên nhân. Khi nhìn nguyên nhân, bạn sẽ biết kết quả. Thiện xảo này đặc biệt ích lợi cho việc giải tan sự rối loạn và hiểu lầm. Ngày nay các khoa học như các khoa vật lý hạ nguyên tử và thuyết lượng tử được bao gồm trong phạm trù này. Với những thiện xảo này, ta có thể có được nội quán vĩ đại về ý nghĩa sâu xa. Vì thế, các Phật tử coi trọng kiến thức luận lý. 5. Siêu hình học hay ý nghĩa nội tại là sự nghiên cứu về tâm. Để hiểu ý nghĩa nội tại của tâm, ta phải nghiên cứu Phật Pháp. Ở đó, tâm là chủ đề chính yếu. Nếu ta biết rõ tâm, điều này sẽ cho ta một bức tranh rõ ràng về cách tự giải thoát mình khỏi đau khổ, không mong muốn. và tạo lập sự an bình, hạnh phúc, trí tuệ và lòng bi mẫn. Nếu ta mê lầm về bản tánh của nó, tâm là kẻ thù tệ hại nhất của ta, mang lại mọi đau khổ và lầm lạc. Vì thế, sinh tử và niết bàn là một phản chiếu hay sự hiển lộ của tâm. Khi tâm mê lầm và rối loạn bởi những phiền não, bản chất đích thực của tánh không trùm khắp tất cả, lang thang trong sáu cõi sinh tử. Nhưng khi sự lầm lạc đó hoàn toàn bị tan hòa thành trí tuệ nguyên sơ, mọi sự là một quả Phật có bản chất thuần tịnh và viên mãn. Lần thứ hai, khi biểu hiện sự khiêm tốn, Patihapmaraja nói rằng Ngài không đủ tư cách để viết những lời khuyên này, nhưng thực ra Ngài hoàn toàn thông thạo mọi phương diện khác nhau của kiến thức trong và ngoài, như ta có thể nhìn thấy qua những gì Ngài viết trong bản văn này. Ngài nói điều này để biểu thị cách khiêm tốn, chân thành và thực tế. Konchok Chaten là thị giả thân thiết của Patihapmaraja. Ông đã hiểu rằng Patihapmaraja có trí tuệ lớn lao, có thể làm lợi lạc cho chính bản thân Ngài và người khác. Vì thế, ông đã liên tục khẩn cầu đạo sư biên soạn giáo huấn cốt lõi quan trọng này vì lợi lạc của tất cả chúng sinh. Mọi sự đến trong tâm. Điều này biểu lộ rằng tác giả có trí tuệ và niềm tin to lớn đến nỗi Ngài viết một cách tự nhiên. Khi ta viết, ta phải viết lại nhiều lần. Trước hết, ta thực hiện một bản nháp, kể đó viết lần thứ hai, rồi thứ ba, và cuối cùng ta kiểm tra một lần nữa để xem có lỗi lầm nào cần sửa chữa. Ở đây, Patihapmaraja ghi chép một cách tự nhiên bất kỳ điều gì đến trong tâm. Điều đó có nghĩa là Ngài diễn tả những giáo lý này từ tâm giác ngộ của Ngài. Vì thế, trong hai câu kệ này, tác giả đã hoàn tất việc khởi đầu cần thiết của một bản văn, tỏ lòng tôn kính và bày tỏ sự cam kết viết quyển sách. Với dần kệ kế tiếp, phần chính yếu của bản văn bắt đầu.